chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1480 chân quý nhất bảo bối tương đương. Mụ mụ là đau lòng cái này sao? Ngốc mụ mụ, ta vẫn luôn đều ở trầm miên trung a. Cảm nhận được mụ mụ hơi thở, mới thức tỉnh, phía trước, cũng có người đi tiên cung tầm bảo, thức tỉnh quá vài lần, mỗi lần đều tưởng ba ba mụ mụ tới, nhưng, đều không phải, cuối cùng một lần, mới thật là các ngươi tới, biết ta lúc ấy cao hứng cỡ nào sao? Trần Thanh Thanh đau lòng nói, tưởng tượng được đến, được rồi, mụ mụ đừng đau lòng ta đã thực may mắn lạp. Tử Ngâm tỷ tỷ cùng tiểu quai ca ca đời này nhất tiếc nuối sự tình, chính là không phải các ngươi thân sinh hài tử, mà ta lại là đâu? Ta nhiều may mắn a tương đương. Ân, ba ba mụ mụ có thể có ngươi cái này nữ nhi, cũng thực may mắn. Một hồi thương cảm tắm rửa kết thúc, đến phiên tiểu Tùy Tâm không muốn tắm rửa, làm giặt sạch cái đầu, còn đặc biệt chi kỷ nói, luyến tiếc đi. Ân, luyến tiếc ta bọn nhỏ, yên tâm đi. Ngày mai sẽ không thua, ân. Tuyệt đối không thua, vì có thể cùng bọn nhỏ cùng nhau lâu lâu dài dài. Cũng tuyệt đối không thua, ân. Nhiều hướng tốt ngẫm lại, thì tốt rồi, ân. Học ngươi, không nhiều lắm suy nghĩ, khó trách đều ái gội đầu. Đích xác thật thoải mái a. Về sau phải thường xuyên cho ta tẩy tẩy nha. Như vậy chúng ta mẹ chồng nàng dâu quan hệ mới có thể đặc biệt hảo a. Ân, thường xuyên cho ngươi tẩy, hắc hắc, ngươi quả thực khắp thiên hạ tốt nhất bà. Trần Thanh Thanh trực tiếp giờ khóc giờ cười, cấp bọn nhỏ tắm rửa xong, lại thân thủ cho bọn hắn làm một bàn đồ ăn, trần trời giáng an bài thiên cung thủ vệ. Đưa về yêu tộc vừa lúc, đồ ăn mau hảo, từ đồ phong đã trở lại, bọn nhỏ một đám hưng phấn nói. Ba ba ba ba, mụ mụ mới vừa cho chúng ta gội đầu, tiểu A Tầm nói. Ta cùng đệ đệ con tắm rửa. Ha ha, nhưng thoải mái lạp tương đương. Từ đồ phong ánh mắt ám ám nói. Các ngươi cao hứng liền hảo. Đây là, mụ mụ cùng nãi nãi cùng nhau thân thủ cho ta làm dạ yến. Ra ra đâu, ba ba mau đi thỉnh ra ra tới. Chúng ta hôm nay người một nhà cùng nhau ăn một đốn bữa tiệc lớn, Tư Đồ Phong yết hầu một ngạnh nói. Hảo, tiểu A Tầm bồi ba ba cùng đi, hảo lạc tương đương. Tiểu A Tầm phối hợp cùng Tư Đồ Phong cùng đi kêu thần quân đi, Trần Thanh Thanh bận việc xong. Đem đồ ăn bày biện ở trên bàn, nhìn về phía thần hậu nói. Mẫu hậu vất vả, đều làm xong, nghỉ ngơi đi, thần hậu cười nói. Cũng không mệt, nhưng thật ra Thanh Thanh, càng ngày càng hiền huệ a. Thiên cung có thể cưới được ngươi như vậy tức phụ nhi. Quả thực tam sinh hữu hạnh, mới không, ta Trần Thanh Thanh có thể gả vào các ngươi như vậy một gia đình. Mới là tam sinh hữu hạnh đâu. Tử Ngâm cùng tiểu quai vui tươi hớn hở nói. Mọi người đều tam sinh hữu hạnh. Ha ha, thần hậu cùng Trần Thanh Thanh nhìn nhau cười, chỉ chốc lát sau. Thần quân đã bị thỉnh tới, nhìn đến toàn gia tất cả đều đến đông đủ, lòng tràn đầy cảm khái, đêm nay, chỉ sợ là cuối cùng một cái an bình ban đêm, ngày mai. Liền phải xem ông trời khai đuôi mù, mở mắt về sau sẽ thường xuyên như vậy, đuôi mù. Chính là cuối cùng một lần, người một nhà, ngồi xong, Trần Thanh Thanh cười nói, phụ quân mẫu hậu, tùy tay làm, đừng ghét bỏ ha. Đã lâu cũng chưa xuống bếp, thần quân thần hậu cười nói. Sẽ không, vất vả nha đầu, không vất vả. Cũng khó được một lần cho các ngươi làm một đốn cơm nhà, Tư Đồ Phong đáy lòng vừa động nói. Nha đầu vất vả, tới, đều nếm thử Trần Thanh Thanh tay nghề tương đương. Trần Thanh Thanh ngăn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong hướng tới nàng vứt cái mặt mày, Trần Thanh Thanh sợ bị bọn nhỏ nhìn đến. Chạy nhanh rời đi tầm mắt, đều ăn đi tương đương. Tử Ngâm tiểu quay ăn nhiều một chút, ngày mai chính là muốn mang các đệ đệ muội muội đi học Nga tương đương. Tử Ngâm cùng tiểu quay lập tức vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ba ba mụ mụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo các đệ đệ muội muội, hảo. có các ngươi ở, mụ mụ không có gì không yên tâm. Tiểu A Tầm, Lưu Ly, đi học lúc sau muốn ngoan ngoãn nghe ca ca tỷ tỷ nói Nga tương đương. Biết rồi mụ mụ, yên tâm hảo, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời đát tương đương. Ân, muốn chiếu cố hảo đệ đệ biết không? Lưu Ly nhỏ nhất, cũng không thích nói chuyện, dầu dĩ, ngày thường nhiều bồi bồi đệ đệ biết không? Hảo, chúng ta nhớ kỹ lạc tương đương. Thần hậu nhíu mày nói, Lưu Ly cùng A Tầm như vậy tiểu liền phải đưa đi tiểu tiên học viện sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, không nhỏ, đến lúc đó mẫu hậu một cái, ách, sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, đi trường học, tiểu bằng hữu nhiều, còn có thể ngoạn nhi, cùng nhau làm bạn. Thân quân gật đầu nói, sớm một chút đi cũng không quan hệ, bạn cùng lứa tuổi, có cái bạn nhi, khá tốt. Trần Thanh Thanh cười nói, mẫu hậu đừng luyến tiếc, mỗi ngày tan học đều trở về đâu. Thần hậu cười khổ nói, thôi, thói quen lúc sau, cũng không có gì, nha đầu ngươi vất vả, chính mình ăn nhiều một chút hảo, mẫu hậu cũng ăn nhiều một chút còn cầm lấy công đũa. Cấp thần hậu gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, lại cấp bọn nhỏ gắp một ít. Mới chính mình chậm rãi ăn mà không biết mùi vị gì ăn lên, Tư Đồ Phong tất cả đều xem ở trong. Mắt một bữa cơm, bọn nhỏ ăn hoan thoát, một đám đều ăn no no đắt các đại nhân, lại ăn trong lòng phức tạp cực kỳ, đặc biệt là thần hậu, lão công. Nhi tử, con dâu ngày mai tất cả đều muốn lao tới chiến trường, yên lặng ở trong lòng nguyền rủa một phen hắc. Mặc Tư ngày mai hôi phi yên diệt đi thôi. Không bao giờ muốn xuất hiện làm hại thương sinh, tưởng nàng kia phân thân. Vẫn là chết ở trong tay hắn đâu. Cơm nước xong, thần quân cùng thần hậu đều đi trở về, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo bọn nhỏ. Ở ngoài điện vui đùa ầm ĩ trong chốc lát. Không sai biệt lắm đêm khuya, mới làm bọn nhỏ đi vào ngủ, Tư Đồ Phong lại đột nhiên nói. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cùng nhau mang đệ đệ muội muội ngủ. Tùy tâm coi chừng, hôm nay là gội đầu ngày hội, các ngươi đều giặt sạch, ba ba cùng mụ mụ cũng chưa giặt sạch, các ngươi trước ngủ, ba ba mụ mụ giặt sạch liền tới cùng các ngươi cùng nhau ngủ, bọn nhỏ cao hứng nói. Tốt ba ba, ngươi cùng mụ mụ tẩy. Mụ mụ cùng ngươi tẩy, đệ đệ muội muội giao cho chúng ta, chỉ có tiểu Tùy Tâm. Cười như không cười nhìn Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong trực tiếp tốc chiến tốc thắng kéo Trần Thanh Thanh. Tay, liền đi giao chỉ tiên tắm, Trần Thanh Thanh vẻ mặt lúng túng nói. Tư Đồ Phong ngươi cái tìm đường chết, liền không thể chờ bọn nhỏ ngủ về sau à. Chờ không được, nha đầu, ngoan, đừng nóng giận, là thật sự. Tưởng thân thủ vì ngươi tẩy một lần tóc, ngươi xác định chỉ là gội đầu. Xác định, rồi sau đó, Trần Thanh Thanh trên người quần áo bị bong ra từng mảng. Ném vào trong bồn tắm, vẻ mặt hỏng mất nói. Đây là ngươi thật sự định. Tư Đồ Phong vẻ mặt mờ mịt nói. Bằng không quần áo ướt. Hừ, tốt nhất đừng cho ta làm gì. Bằng không trừ chết ngươi. Nha đầu suy nghĩ nhiều. Bất quá là tưởng thân thủ, thế ngươi tẩy cái đầu thôi, xem ngươi đều tưởng chạy đi đâu, hự ai làm ngươi vừa lên tới liền bò người quần áo, có thể không? Hiểu sai sao, nhưng Tư Đồ Phong liền kế tiếp, thật là thực nghiêm túc, cho nàng tẩy tóc dài, tẩy phía trước, cầm một phen cây lược gỗ, thật cẩn thận chải vuốt nàng tóc dài, nhất cử nhất động đều ôn nhu đến cực điểm. Tựa ở che chở chân quý nhất bảo bối giống nhau. Hết chương.